Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 336, Blank tập kích, góc chuyện audio.com. Qua ngày hôm sau, bên trong trường đệ nhất khuôn viên. Hẹn ta ra ngoài này có chuyện gì à, Mibo học tỷ. Rosen nhìn trước mắt để tóc đôi ngựa thiếu nữ nói. Vào thẳng vấn đề chính, ta muốn mời ngươi gia nhập vào kiếm đạo bộ Kotoko. Côn, Mibo nhìn Rosen nói, thiếu nữ này tên là Mibo Sayaka, là kiếm đạo nữ toàn quốc Á quân năm ngoái và cũng là kiếm đạo bộ phó hội trưởng và cũng là khoa 2 học sinh. Gọi là Rosen là được, như vậy nguyên nhân đây, ta muốn biết nguyên nhân ngươi vì sao lại mời ta gia nhập, hơn nữa còn là đích thân phó hội trưởng đến mời. Rosen nhàn nhạt nói, bởi vì chúng ta rất thưởng thức ngươi hành động, Rosen. Côn, từ vừa mới nhập học thông qua bài kiểm tra liền có thể xác định tư chất của một học sinh, hay nói cách khác là chia ra khoa 1 cùng khoa 2 học sinh, tại trường học ma pháp đúng là quan trọng nhất. Nhưng ta không nghĩ thông qua ma pháp để đánh giá một con người là đúng. Ngươi cùng Morisaki San quyết đấu đã chứng minh được điều đó. Bài kiểm tra đầu vào không thể đánh giá đầy đủ thực lực của một ma pháp sư, nếu như có ngươi giúp đỡ chúng ta có thể xóa bỏ sự bất công trong trường học. Mibo nhìn Rosen kiên định nói, cũng vì nguyên nhân này nàng mới gia nhập vào Blank, trong trường học phân biệt đối xử giữa khoa 1 với khoa 2 học sinh quá nhiều. Chế độ giảng dạy cách biệt một trời một vực, điều này thật quá bất công với khoa 2 học sinh. Mibo Sayaka cũng chỉ mong muốn có thể xóa bỏ đi sự bất công giữa hai khoa. Mibo học tỷ, ngươi thật cho rằng thế giới này là công bằng à? Rosen cũng không có trả lời nàng câu hỏi mà hỏi. Ngược lại, ý ngươi là gì? Mibo nghi ngờ nói. Giàu nghèo, mạnh yếu, thế giới này vốn dĩ là không công bằng, bất công nơi nào cũng tồn tại. Ngươi ý nghĩ đúng là rất tốt, nhưng mà ngươi định sẽ làm như thế nào để xóa đi phân biệt đối xử giữa hai khoa đây? Rosen nói tiếp, chúng ta định sẽ liên kết lại với những câu lạc bộ khác, thành lập một hiệp hội tách biệt với hội đồng các câu lạc bộ và tuyên bố trước toàn trường, cho nên chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi, Rosen. Côn, Mibo giải thích, ngươi cho rằng điều đó sẽ có tác dụng không? Rosen thở dài nói, quả nhiên chuyện xảy ra đến với Tatsuya tên kia lại đến với hắn a. Rosen trong lòng thở dài. Cho dù các ngươi có thật liên kết lại với nhau đi chăng nữa, trường học cũng sẽ không vì vậy mà bãi bỏ phân biệt đối xử, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Chung quy vẫn là, ở chỗ thực lực không đủ, nếu như ngươi đủ mạnh thì hoàn toàn có thể làm được, cải thiện lại chế độ đãi ngộ cũng không biết chừng. Nói xong Rosen liền xoay người rời đi. Ta không có ý định gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào, ngươi cũng nên rời khỏi Blank đi Mibo học tỷ, bọn hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Nhìn xem Rosen rời đi bóng lưng, Mibo con mắt trợn to. Hắn làm sao biết, hắn đây là có ý gì? Nghe được Rosen lời nói, trong lòng Mibo dâng lên một trận nghi ngờ. Còn nữa, nếu ngươi muốn có lực lượng thì cứ việc đến tìm ta sẽ cho ngươi. Rosen âm thanh một lần nữa truyền đến. Nhìn xem Rosen biến mất bóng lưng, Mibo thần sắc trở nên phức tạp, không biết là đang suy nghĩ gì. Mấy phút sau, một nơi nào đó cách khuôn viên không xa. Thế nào rồi, Mibo, hắn ta có hay không đồng ý gia nhập vào chúng ta? Tsukasa Kino, nhìn Mibo Sayaka nói, không có, Rosen, Kun từ chối, hắn giống như là không để tâm đến việc phân biệt đối xử trong trường học. Mibo lắc đầu nói, hắn nghĩ như vậy cũng phải, dù sao hắn có đầy đủ thực lực không nhìn những thứ này. Tsukasa Kino gật đầu nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, đã hắn ta không muốn gia nhập cũng không cần tiếp tục lôi kéo hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta là được. Vâng, qua ngày hai ngày sau chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mibo cùng một nhóm khoa 2 học sinh chiếm giữ một chút phòng phát thanh, đồng thời tuyên bố toàn trường, muốn cùng hội học sinh cùng hội đồng các câu lạc bộ tiến hành đàm phán. Nghe được tin, Rosen cùng C cũng chạy đến. Chuyện vui như vậy làm sao có thể không tham gia vào. Cũng trong lần này Rosen gặp được chủ tịch hội đồng câu lạc bộ Jumanji Kasuto. Sau, cùng Mibo nhóm người cũng bị khống chế lại, hội học sinh cũng quyết định vào ngày mai sẽ tổ chức một cuộc đàm phán. Đồng thời cùng lúc đó, Blank cũng bắt đầu hành động. Cuộc đàm phán này bất quá chỉ là một cái âm mưu mà thôi, bản thân Mibo cũng là người bị hại, hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Blank. Sáng hôm sau, tại hội trường, lúc này bên trong hội trường đã tụ tập rất nhiều khoa 1 cùng khoa 2 học sinh. Phía khoa 2 học sinh bên này có 4 người tham dự tranh luận, hội học sinh bên này chỉ có một mình Segosa Mayumi. Bất quá Segosa Mayumi không hổ là hội trưởng hội học sinh, tài năng đùng xuất chúng, chỉ mấy câu liền có thể đem ưu thế đưa về mình, từ đó nắm giữ quyền chủ động thuyết phục được tất cả học sinh bao gồm cả hai khoa. Oanh, ngay tại hội trường cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi thì một Trận bạo tạc xuất hiện từ bên ngoài, cả hội trường đều bị ảnh hưởng, rung động một trận. Cuối cùng cũng đến, ta đang chán muốn điên rồi đây. Rosen khóe miệng nhếch lên, ngay lúc này bên trong hội trường mấy cái học sinh đứng dậy muộn chạy khỏi hội trường. Tuy nhiên lại bị ban kỷ luật chặn lại, răng rác, ngay lúc này cửa kính bị phá vỡ, một quả đạn khói bị ném vào bên trong hội trường. Trùng hợp như thế nào viên kia lựu đạn khói lại rơi vào Rosen cùng C2 người vị trí. C2 con ngươi hiện lên một đạo màu đỏ chữ V ấn ký. Vốn đang thoát khói ra ngoài lựu đạn bỗng nhiên thu lại, một tầng quang hoàn đem lựu đạn cho bao phủ lại, biến mất không thấy. Cách chương,